Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 10, giết người đoạt bảo. Ta không phải là điều tra ngươi, ta là muốn giết ngươi. Tạ Huyền đột nhiên mà uống, đồng thời, hoa, hàn mang lóe sáng, Tạ Huyền eo giữa trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Quả nhiên là muốn động thủ rồi, cũng dám gây Tạ Huyền. Thật sự là muốn chết a. Đáng tiếc chúng ta năm thành rong vàng xem như ngâm nước nóng rồi. Cũng không, Tạ Huyền muốn giết cái này kiếm nhất. Rõ ràng là nhìn kiếm nhất có tiền. Muốn giết người đoạt bảo. Thấy thế, chung quanh mạo hiểm giả nhau nhau tránh lui. Tây phủ môn thiếu môn chủ muốn giết người. Bọn họ cũng không dám ngăn cản. Mọi người ở đây bên trong. Xem trọng Tần Phong cũng không nhiều, không nhìn người chung quanh trêu tức ánh mắt, Tần Phong chậm rãi nhìn về phía Tạ Huyền, cuối cùng khóe miệng nhấc lên rồi một vệt trào phúng đường cong. Biết rõ ta không có đại bối cảnh liền muốn giết ta. Hắc hắc, đáng tiếc ngươi không có bản sự kia, lão tử hôm nay liền để ngươi biết rõ chữ, chết, viết như. Thế nào, các ngươi đều lui xuống. Xem ta như thế nào làm thịt rồi hắn. Đối lấy sau lưng thủ hạ vung tay lên. Tức khắc kia gần 50 người chỉnh tề vậy rời khỏi rồi vòng chiến. Tần Phong bàn tay nhất chuyển. Một đạo linh lực ngưng tụ chiến đao liền xuất hiện rồi. Hắn không muốn dùng kiếm. Chết. Một tiếng gầm nhẹ. Tạ Huyền dẫn đầu ra tay. Bàn chân tại mặt đất hung hăng đạp mạnh. Cả người liền đối lấy Tần Phong bảo trùng mà đến. Đối mặt Tạ Huyền toàn lực công kích. Tần Phong không có chút nào tránh lui. Đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới rồi đối phương. Ây lớn vòng chiến phía trên. Hai đạo bóng người cơ hồ là trong nháy mắt xẹt qua một đạo dấu vết. Hai người những nơi đi qua. Đều riêng phần mình nhấc lên một hồi gió mạnh. Bành. Theo lấy một tiếng kim thiết. Tương giao thanh thúy tiếng vang. Một luồng hung mãnh năng lượng ba động đột nhiên từ trong vòng chiến vị trí bảo tuôn mà ra. Tức khắc, hai người toàn thân hơn 10 mét bên trong mặt đất. Kia chút lá rụng cùng bụi đất. Liền bị thanh lý ra rồi một cái trống trải chỗ trống vòng tròn. Bàn tay nắm chặt linh lực chiến đao. Tần Phong dương mắt nhìn lấy kia giống như rắn độc đồng dạng xảo trá đâm tới trường kiếm. Ở kia trên mũi kiếm, màu bạc hồ quang điện, không ngừng nhảy lên, cũng không có bất kỳ cái gì công pháp chiêu thức, thở nhẹ rồi một hơi. Tần Phong trong tay chiến đao đột nhiên chính là đơn giản nhất mà trực tiếp hung ác bổ. Đinh, cả hai giao thủ, Tạ Huyền mũi kiếm chính chút ở rộng lớn trên thân đao. Ở chiến đao mang theo lực lượng áp bách phía dưới, nhỏ yếu trường kiếm. Tức khắc bị áp xúc thành rồi một cái cực kỳ kích thích ánh mắt mạo hiểm đường cong. Mà mũi kiếm gần như sắp muốn tiếp cận đến Tạ Huyền tay nắm chuôi kiếm trường. Tiểu hỗn đàn sức lực cũng không nhỏ. Nhìn lấy vừa mới tiếp xúc. Liền ăn thiệt thòi nhỏ. Tạ Huyền không khỏi cười lạnh. Trên lòng bàn tay, linh lực cấp tốc ngưng tụ. Sau đó đột nhiên kích đánh vào rồi trên chuôi kiếm. Một luồng dòng điện như vậy năng lượng, thuận lấy thân kiếm, thật nhanh truyền vào Tần Phong chiến đao bên trong. Dòng điện năng lượng xâm nhập vào chiến đao, Tần Phong nắm chặt chiến đao bàn tay tức khắc nhẹ run rẩy. Thể nội linh lực cấp tốc phun trào, đem cỗ kia tê dại năng lượng, từ thể nội nhanh chóng xua đuổi rồi ra ngoài. Lôi điện loại công pháp xác thực là công kích lực nhất tấn mãnh công pháp. Đáng tiếc người này công pháp đẳng cấp không khỏi thấp đáng thương. Vẫn là đừng lấy ra bêu xấu rồi a. Tùy tiện đem thể nội tê dại năng lượng khu trừ. Tần Phong cũng không quên ra tiếng châm biếm rồi một câu. Hắc hắc, tiểu tử, người tự tin không khỏi quá sớm rồi. Ở Tần Phong bàn tay run rẩy trong nháy mắt. Tạ Huyền cười hắc hắc. Trường kiếm trong tay quỷ dị rẽ ngang. Mũi kiếm liền ở chiến đao trên mang theo một hồi đốm lửa. Cắt ngang mà qua, sau đó bỗng nhiên bảo đâm mà ra. Hồ mạch lôi vũ, trường kiếm vừa động, Tạ Huyền liền quát khẽ một tiếng. Tức khắc, trên thân kiếm, một đầu xà hình hồ quang điện đột nhiên thoáng hiện mà ra. Hồ quang điện đường vòng cung giao nhau lấp lóe, suy suy tiếng vang bên trong, mang theo một luồng để cho người ta không dám tùy tiện khinh thường lực lượng cường đại. Hồ mạch lôi vũ, thiếu môn chủ đã vậy còn quá nhanh liền đem hồ mạch lôi vũ cho sử dụng ra. Nhìn thấy Tạ Huyền mà thế công, trận dưới tức khắc vang lên một cỗ kinh ngạc thanh âm. Hồ mạch lôi vũ mặc dù chỉ là thánh giai thượng phẩm công pháp, lại tại Tạ Huyền tất cả công pháp bên trong, uy lực là mạnh nhất một cái. Bởi vậy, đây cơ hồ đều có thể nói là Tạ Huyền mà một cái sát chiêu rồi. Không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ không bao lâu, liền đem phát huy ra. Hắc hắc, thiếu môn chủ đây là muốn lấy thời gian ngắn nhất đem tiểu tử này hoàn mỹ đánh bại, để hắn biết rõ chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn. Xa xôi một vài chỗ, một tên Tây Phù môn cao tầng lặng lẽ cười nói, Tạ Huyền dù sao cũng là chân nguyên tầng 3 thực lực cường đại, lại chủ tu loại này làm người ta toàn thân tê liệt lôi điện loại công pháp, uy lực cực lớn, mà Tần Phong mạnh nhất kiếm đạo ẩn nấp lấy, thực lực thì là lớn được ảnh hưởng, một chính một phản, để Tần Phong vậy cảm giác được rồi chút áp lực. Sân bãi bên trong, ở Tạ Huyền dùng ra loại này công pháp thời điểm, Tần Phong hơi híp mắt con ngươi, bất quá hắn dù sao kinh lịch quá nhiều đại chiến, trong nháy mắt sau, liền bình tĩnh lại, thể nội linh lực bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển tới cầm đao trên bàn tay. Sau đó đem thân đao bao khỏa, để tránh bị Tạ Huyền địa lôi thuộc tính linh lực mượn cơ hội truyền vào thể nội, mà dẫn đến tê liệt, sáng như tuyết chiến đao, bị linh lực bao khỏa trong đó, cuối cùng ở Tần Phong đem hết toàn lực mà thúc đẩy phía dưới, mang theo một luồng chèn ép gió mạnh, hung hăng đối lấy chuôi này gấp đâm mà đến mà trường kiếm bạo bổ mà đi. Ở mọi người chung quanh khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chiến đao cùng trường kiếm, trong nháy mắt về sau, đột nhiên chạm nhau. Tức khắc, theo lấy một tiếng năng lượng nổ vang, hai người chỗ đứng mặt đất nham thạch, vậy mà đều xuất hiện rồi tỉ mỉ vết nứt. Đinh, mũi kiếm nhanh chóng chút ở chiến đao phía trên, một đầu hồ quang điện, dương nanh múa vuốt hung hăng đâm vào trên đó. Trên của hắn ẩn chứa mạnh mãnh liệt sức lực, đem chiến đao va chạm đến đột nhiên mà ngửa, đồng thời bởi vì hồ quang điện ăn mòn chiến đao phía trên linh lực, vậy nhanh chóng giảm bớt rồi một hơn phân nửa. Hắc hắc, nhìn đến có chút chật vật cấp tốc lui rồi một bước mà Tần Phong, Tạ Huyền cười hắc hắc, thủ hạ lại là không có chút nào nương tay, trường kiếm lui thế còn chưa hoàn tất, vừa hung ác đâm vào rồi kia bởi vì lui lại mà còn không kịp công kích chiến đao phía trên. Đinh, lần nữa một tiếng vang lanh lảnh, chiến đao phía trên linh lực rốt cục bị hoàn toàn đánh tan. Đinh, đánh tan chiến đao trên linh lực về sau, Tạ Huyền trường kiếm tiếp tục thiểm điện như vậy đâm ra, đồng thời cuối cùng một đạo hồ quang điện năng lượng cũng là đột nhiên thoát ra thân kiếm, trùng điệp bổ vào rồi chiến đao phía trên, theo lấy một tiếng có chút vang dội âm thanh động đất vang. Tần Phong trong tay linh lực chiến đao lại bị cái này ba cỗ mạch đột nhiên lực lượng chấn động đến chống đỡ không nổi, hóa thành linh lực tiêu tán mở. Xú tiểu tử, chết đi. Bàn tay nắm chặt trường kiếm, Tạ Huyền hướng về phía Tần Phong âm lãnh cười một tiếng. Xuyệt, nhìn thấy Tần Phong vũ khí lại bị cưỡng ép đánh tan, chung quanh ở ngoài vòng chiến tức khắc vang lên một mảnh tiếng xuyệt. Ở loại tỷ đấu này phía dưới, mất đi rồi vũ khí, trên cơ bản liền tương đương với một chân bước vào rồi chiến bại kết quả. Tình huống bình thường phía dưới, vậy lẽ ra như thế. Bất quá đây đối với Tần Phong tới nói, lại là hoàn toàn tương phản tình huống. trong tay chiến đao hoàn toàn chính xác có thể gia tăng một chút tần phong lực công kích. Bất quá càng nhiều, lại là tần phong mà một loại trói buộc, bởi vì hắn chưa từng có tu luyện qua bất luận cái gì đao pháp. Chỉ là hoàn toàn dựa vào bản năng chém giết, đồng cấp biệt phía dưới, một cái thi triển thánh giai thượng phẩm công pháp, một cái chỉ là bản năng chém vào, tự nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng nếu là lấy cao hơn công pháp đáp lễ, kia kết quả là không giống nhau rồi. Một đối một chém giết mất đi rồi chiến đao trói buộc. Tần Phong ngược lại được giải phóng rồi tay chân. Đương nhiên, nếu như Tần Phong thi triển kiếm đạo, cùng với đem lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng vân vân phụ tu thủ đoạn đều thi triển đi ra, liền chân nguyên tầng 3 vô địch ma tôn đều có thể chiến bại. Huống chi thiên phú đồng dạng Tạ Huyền, cho nên nghe được Tạ Huyền tiếng cười âm lãnh, Tần Phong lại là từ chối cho ý kiến nhún vai. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Nhìn thấy Tần Phong vậy theo nhưng bình tĩnh mỉm cười khuôn mặt, Tạ Huyền tức khắc nụ cười cứng ngắc, chỉ chốc lát sau hóa thành tức giận, chợt trường kiếm trong tay hung ác bổ về phía Tần Phong trên đầu. Nhìn bộ dáng hoàn toàn là muốn trực tiếp giết rồi người sau. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hư không lược ảnh, ngửa mặt lên, Tần Phong rực rỡ cười một tiếng, theo lấy một tiếng quát nhẹ, bàn chân đạp mạnh chạm đất mặt, một đạo năng lượng vang rền, thân thể gần như trong nháy mắt, mãnh liệt bắn đến rồi Tạ Huyền bên cạnh. Ở ngoài vòng chiến, nhìn đến Tần Phong cử chỉ, đám người không khỏi kinh hoa rồi một tiếng. Hiển nhiên, bọn họ có chút nghĩ không thông. Ở dưới loại tình huống này, Tần Phong vì cái gì sẽ còn giống như ăn rồi dược đồng dạng. Tốc độ bạo tăng, đột nhiên lấn người mà tiến Tần Phong. Vậy khiến Tạ Huyền trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Nắm chặt trường kiếm bàn tay, đột nhiên sau rút, trường kiếm dán lấy cái eo, giống như máy xay gió đồng dạng phi tốc xoay tròn lấy. Đang xoay tròn ở giữa, từng tia điện mang ở trong đó nhảy vọt lấp lóe, mũi chân mang theo một vệt nói không ra quỷ dị, chút ở Tạ Huyền trên bờ vai. Tần Phong thân hình vậy mà lần nữa ra người dự liệu, nhanh lùi lại mà ra. Đồng thời, Tạ Huyền trên bờ vai vậy cảm nhận được rồi một luồng đáng sợ cự lực. Kia cự lực trực tiếp đem Tạ Huyền ép thân thể kém chút lăn lộn trên mặt đất. Kia giống như điện máy xay gió đồng dạng trường kiếm cũng bị kéo tới thất linh bát lạc, công kích hoàn toàn không sung mo dạng, hư không lược ảnh huyền diệu trình độ vượt xa thánh giai công pháp. Tần Phong bắn ngược thân hình cũng là quỷ dị dừng lại, ngẩng đầu nhìn kia kém chút lật đến trên mặt đất Tạ Huyền. Cuối cùng khóe miệng cười một tiếng, bàn chân lần nữa đạp mạnh mặt đất, theo lấy một tiếng nổ vang, thân hình thiểm điện như vậy xuất hiện ở rồi Tạ Huyền trước người. Tạ thiếu môn chủ, tại sao không có vừa rồi tiêu sái rồi? Hai cặp ánh mắt tiếp xúc gần gũi, Tần Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chợt ở Tạ Huyền bỗng nhiên thít chặt đồng tử bên trong. Bàn tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, thân thể nhanh chóng mượn lực giữa không trung bên trong xoay tròn nửa vòng. Lại chính là quỷ dị vọt tới rồi Tạ Huyền trước người. Thân thể chính đối Tạ Huyền, Tần Phong quyền phong ở đình trệ rồi trong nháy mắt về sau, liền dẫn một luồng cơ hồ xé rách rồi không khí trở ngại mà bén nhọn tiếng vang, hung hăng đánh tới hướng Tạ Huyền lồng ngực. Cảm nhận được Tần Phong quyền phong ẩn chứa kinh khủng sức lực về sau, Tạ Huyền sắc mặt đột nhiên nhất biến, đồng tử bên trong nhanh chóng lướt qua một vệt ngưng trọng, nắm tay phải dán lấy ngực, bỗng nhiên búa tạ rồi một chút, theo lấy Tạ Huyền nắm đấm chùy bên dưới, một vòng chướng mắt ngân mang đột nhiên từ nó lồng ngực bên trong khuếch tán mà ra. Cuối cùng thế mà ở bộ ngực hắn chỗ nửa tấc địa phương, hình thành một khối nửa cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu bạc thực chất tiểu thuẫn. Cỏ, thế mà đem Thiếu Môn Chủ bước đến rồi mức này. Thậm chí ngay cả cuối cùng này địa bảo mệnh, ngân lăng hộ thuẫn, đều cho sử dụng ra. Nhìn qua vòng chiến bên trong Tạ Huyền lồng ngực, chỗ tiểu ngân màu, tấm chắn. Một tên Tây Phù Môn đệ tử sắc mặt tức khắc khó coi rồi mấy phần. Tiểu tử này ngược lại là thật sự có tài. Đem Thiếu Môn Chủ công kích mạnh nhất chiêu thức cùng mạnh nhất phòng ngự chiêu thức đều ép ra. Ngoạt rồi, một tên khác Phù Môn đệ tử ánh mắt đảo qua trong sân chuôi này chiến đao về sau. Ngoài ý muốn nói, các ngươi khó nói không có phát hiện. Từ khi chuôi này chiến đao rời khỏi người về sau, tiểu tử này thực lực trở nên lợi hại rồi một mảng lớn. Nghe vậy, mọi người chung quanh, trên mặt vậy phun lên một vệt ngạc nhiên cùng sợ hãi thán phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN